bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, Tôn Nhi ta ngút trời kỳ tài. Quả nhiên có chút đáng xem. Cố Trường Phong dương mắt nhìn lại, nhẹ nhàng nói nhỏ, cái này Thiên Hỏa Tông thủ tịch đại đệ tử Lục Kình Thiên. Có thể tại tuổi tác như vậy thành tựu thần hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Quả nhiên muốn so trước đó hắn chỗ đánh bại vị kia Đằng Long bảng thứ 7 Tồi Sơn trưởng Lý Giác. Mạnh hơn rất nhiều, thần hải cảnh thất trọng thiên. Tu vi như thế, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã được cho không tệ. Ngoại trừ một chút thế gia đại tông ẩn thế không ra đệ tử bên ngoài. Cũng chỉ có thể Đằng Long bảng trước 3 cao thủ có thể so được. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Đối với hắn mà nói, thần hải thất trọng thiên cũng không đáng giá e ngại. Bởi vì hắn cũng là thần hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Hắn sớm tại 5 năm trước cũng đã là tu vi như thế. Cũng sớm đã quen thuộc cảnh giới này. Lục Kình Thiên loại này rõ ràng xem xét chính là vừa mới tấn thăng người. Tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc này, tông môn nơi xa, ban công phía trên, tông chủ, ngài nhìn, ta cái này tôn nhi cái này không liền đến. Hôm nay hắn ngẫu cảm giác cơ duyên trên trời rơi xuống. Cho nên trước khi chiến đấu đột phá, cũng không phải là cố ý e sợ chiến. Ngay từ đầu, ta cũng không nắm chắc được hắn phải chăng có thể chân chính đột phá. Cho nên cũng không dám nhiều lời. Nếu là đột phá thất bại, chẳng phải là để mọi người không vui một trận. Hiện tại, ta cái này cháu ngoan, bằng chừng ấy tuổi đã đột phá thần hải thất trọng thiên. Tương lai tấn thăng kim kiều cảnh càng là 10 phần chắc chín. Thậm chí chính là nguyên đan chi cảnh cũng không nhỏ cơ hội. Lục trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, một mặt kiêu ngạo đắc ý, từ trên mặt của hắn, thế nhưng là mảy may cũng nhìn không ra, có bất kỳ lo lắng Lục Kình Thiên sẽ thất bại bộ dáng. Ngược lại là tràn đầy tự tin, Lục Kình Thiên kẻ này, ngút trời kỳ tài, trận chiến này nhất định có thể chiến thắng Cố Trường Phong. Dương chúng ta uy, chính là như thế, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi. Không hổ là tông môn thủ tịch đại đệ tử. Mấy cái cùng Lục trưởng lão đi rất gần trưởng lão. Lúc này cũng rối rít đi theo phụ họa. Tán dương. Trong lúc nhất thời, cả lâu trên đài, đều là đối với Lục Kình Thiên khoe thanh âm. Là trưởng lão đám người sắc mặt. Trong nháy mắt liền trở nên dị thường khó nhìn lên. Xích Thiên Phong đôi mắt buông xuống. Thần quang lấp lóe, ngữ khí có chút bình thản nói ra. Rất tốt. Chỉ cần Lục Kình Thiên có thể chiến thắng này tặc, bổn tông chủ tất nhiên không tiếc ban thưởng. Xích Thiên Phong mặc dù hy vọng tông môn có thể lần nữa quật khởi, nhưng là lấy Lục trưởng lão cầm đầu thế lực, lại là tông môn ở trong cực mạnh một cỗ gia tộc thế lực. Đối phương nếu như đắc thế, như vậy ngày sau những này xuất thân đệ tử bình thường, muốn tại tông môn ở trong quật khởi, cơ hồ căn bản cũng không khả năng. Đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông liền sẽ trở thành một cái nào đó gia tộc hoặc là mấy cái gia tộc tài sản riêng. Cứ tiếp như thế, Thiên Hỏa Tông sớm muộn muốn bị 10 đại tông môn xóa tên. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lục Kình Thiên kẻ này, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này tấn thăng thần hải cảnh thất trọng thiên. Tại bằng vào công pháp tu luyện đối với phương Bắc ma môn khắc chế. Chỉ sợ thật là có khả năng đánh bại Cố Trường Phong. Như vậy đến lúc đó kẻ này tại tông môn ở trong uy thế chỉ sợ liền muốn đạt tới một cái mới cao phong. Đến lúc đó, cho dù là hắn tại làm sao không nguyện ý, chỉ sợ khó mà ngăn cản người này trở thành vị trí tông chủ người thừa kế. Cùng lúc đó, tại Thiên Hỏa Tông dưới núi thị trấn ở trong, Trần gia đại viện dưới đáy trong mật thất, một cái phong thái vẫn còn thiếu phụ. Tao thủ lộng tư, mặt mũi tràn đầy vũ mị, ngạo nhân thân thể càng là tại khinh bạc sa y phía dưới. Như ẩn như hiện, đổi lại bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương người thiếu niên. Căn bản cũng không khả năng chống đỡ được. Dạng này phong tình dụ hoặc, Khương Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn mở miệng hỏi, tùy ý ta xử trí. Lời ấy thật chứ, tự nhiên coi là thật. Thật không thể lại thật. Trần Hoan có chút khinh động nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi bây giờ liền đem quần áo cởi sạch. Khương Thần cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Hoan ngạo nhân thân thể, còn mắt trực câu câu, phảng phất tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cái này đến. Trần Hoan cười duyên một tiếng, trên người lụa mỏng liền đã chóc ra, nàng như là không có xương cốt dán, trực tiếp liền quấn đến Khương Thần tráng kiện thân thể bên trên, mềm mại không xương, trơn nhẵn động lòng người. Một cỗ dụ hoặc thơm ngọt khí tức bay thẳng Khương Thần miệng mũi. Khương Thần thụ này một kích, tựa hồ đã xa vào đến trong đó. Trên mặt hắn lộ ra một tia si mê mà cười cho. Bàn tay của hắn đã đặt tại Trần Hoan kia nhếch lên trên mông đít. Lập tức một cỗ cường hoành lực hấp dẫn, liền từ bàn tay của hắn phía trên sinh ra. A, chấm ngoặc kép. Tại Trần Hoan một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết âm bên trong, một đoàn đỏ bên trong mang kim hỏa diễm, bỗng nhiên đem hai người bao phủ lại. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, lập tức liền đem lấy trong mật thất hết thảy đều cho nhóm lửa đốt cháy. Thiên Hỏa Tông, trên quảng trường, ngươi ra tay đi, ta hôm nay nhất định phải để ngươi thẳng đến. Thiên Hỏa Tông không thể nhục. Lục Kình Thiên thân thể thẳng tắp, trường kiếm trong tay chậm rãi duỗi ra, xa xa chỉ hướng phía trước cái kia tà ý địch nhân. Cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là cao thủ chân chính. Gầm lên giận dữ từ Cố Trường Phong trong miệng truyền ra, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo huyền hắc sắc quang mang, phảng phất là hai thanh lưỡi dao. Một cỗ mãnh liệt khí tức từ Cố Trường Phong trên thân tản ra, thân hình hắn lóe lên cũng đã xuất hiện ở Lục Kình Thiên trước mặt. Hữu quyền nắm chặt, đột nhiên hướng phía Lục Kình Thiên đập tới. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế trong hư không nổ tung, phảng phất là hai ngọn núi đụng vào nhau, bộc phát ra trùng thiên đáng sợ khí thế. Lục Kình Thiên trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, một vòng xương linh lạnh đột nhiên từ trên trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Nắm đấm cùng trường kiếm lập tức liền đụng vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, âm thanh lớn vang lên, đáng sợ khí lãng đem hai bên Thiên Hỏa Tông đệ tử toàn bộ hất bay ra ngoài. Trên mặt đất, cứng rắn cự thạch đầu tấm lúc này cũng bị cuồng bạo khí kình cho vạch ra từng đạo vết rách. Lục Kình Thiên trong con mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, nhưng lập tức lại biến thành băng lãnh. Màu xanh trắng hỏa diễm tại trong con mắt của hắn lấp lóe. Trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, thần hải cảnh thất trọng thiên tu vi triệt để bộc phát. Cả người đều bị trắng bạch hỏa diễm bao vây lại, cốt linh lãnh hỏa trùng thiên đốt bạo. Hắn phảng phất thân hóa thành một phương cường hoành quỷ thần, đáng sợ sát phạt, tĩnh mịch chi khí từ trên người hắn bay lên. Thiên Hỏa Đảo Quyền, vạn tượng câu diệt. Lục Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, trong một chớp mắt, hư không phát ra một tiếng cùng loại hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh mặt hồ thanh âm. Lục Kình Thiên sau lưng, bỗng nhiên hiển hiện ngàn vạn chuôi cỡ ngón tay mũi tên lửa, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Đi, theo Lục Kình Thiên trên tay trường kiếm một chỉ, lập tức cái này khắp thiên hỏa diễm, liền phô thiên cái địa hướng về Cố Trường Phong bao phủ xuống dưới. Cái này lửa cháy ngập trời mưa tên tốc độ cực nhanh, mà lại mỗi một mũi tên đều tràn đầy một cỗ linh động, hiển nhiên trong đó vậy mà hóa vào một bộ phận thần. Như thế liền làm những ngọn lửa này mũi tên uy lực đại tăng, gần như trong nháy mắt đã đột phá Cố Trường Phong hộ thân lồng khí, đem nó triệt để bao phủ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.